1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, đầu bếp. Lý Hòa nhìn thoáng qua ở bên cạnh bản thân say mê tại mùi rượu bên trong lão đầu. Đem Lý Bàn Tử kéo đến một bên nói, người trước bớt giận, đợi mưa tạnh, người lại đuổi hắn đi cũng không muộn, người biết hắn. Lý Bàn Tử khinh thường nói, cái này một mảnh ai không biết, trước kia trời dụ tới tay cầm muôi, về sau tiểu quỷ tử tới, lại cho tiểu quỷ tử làm đầu bếp, điển hình chó săn hán gian. Lý Bàn Tử không tự chủ nâng lên thanh âm, lão đầu lỗ tai không được điếc, nghe được rõ ràng, không cam lòng nói, lão tử liền cho quỷ tử đốt bữa cơm. Làm sao lại thành hán gian chó săn? Lại nói, chính phủ đã cho ta sửa lại án xử sai. Ngươi dựa vào cái gì còn như thế nói lão tử? Lý Bàn Tử nói, cho ngươi sửa lại án xử sai. Kia là chính phủ khoan dung độ lượng. Ngươi nếu là có cốt khí, nên trong cơm cho quỷ tử nâng lên thuốc diệt chuột. Lão đầu nghe lời này, nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý Lý Bàn Tử, cảm thấy rất biệt khuất, trên người khí một tiết, lại cắm đầu không lên tiếng. Lý Hòa nghĩ, đều là miệng pháo vô địch, thật đến phiên bọn hắn lên, nói không chính xác ai so với ai khác cẩu hùng đâu. Có ít người chính là như vậy nghĩ, chỉ là bọn hắn tìm một đỉnh mũ cao, đội ở trên đầu, chậm rãi chính bọn hắn cũng tin tưởng mình chính là chính xác. Lý Hòa cho Lý Bàn Tử kết tiền cơm, sau đó nói, ta đi trước, ngươi liền để hắn tại cái này đợi chút nữa, cũng chậm trễ không được ngươi sinh ý. Lý Hòa chân trước đi ra ngoài, lão đầu thế mà theo sau. Lý Hòa bất đắc dĩ, nhìn xem ướt sũng lão đầu, lại đành phải trở lại cho hắn chống đỡ dù, đời cũ chất gỗ ô lớn, miễn cưỡng có thể chứa hai người. Lý Hòa nói, lão sư phó, ngươi đi theo ta sao? Ngươi đi nơi nào, ta đưa ngươi trở về. Lão đầu lắc đầu, cười nói, tiểu ca, muốn hỏi một chút, nhà ngươi tìm đầu bếp không được. Ta dám cam đoan, ta nấu cơm tuyệt đối so rất nhiều đầu bếp mạnh. Lý Hòa nói, sư phụ, ngươi ngó ngó, ta cái này đức hạnh, nhìn xem tượng mời được đầu bếp người sao? Lão đầu cười nói, ngươi trả tiền thời điểm, lão đầu tử thế nhưng là nhìn thấy, tiện tay sờ mó chính là một cái đại đoàn kết, ta lão đầu tử không cần tiền công, ngươi quản cái cơm là được, ta liền nhìn xem tiểu ca ngươi thuận mắt, tiểu ca ngươi cũng chưa ghét bỏ ta, ta lão đầu tử cam tâm tình nguyện làm cho ngươi đầu bếp, nghe một hơi này, giống như ai có thể ăn được hắn làm cơm. Ai có thể thành tiên giống như, lão sư phó, như ngươi thấy, ta vẫn là cái học sinh, mỗi ngày ở trường học ăn cơm, ta cũng muốn hổ khu chấn động, đem ngươi cho thu, coi như sợ ngươi lão anh hùng không đất dụng võ a. Sợi dâu một trận, Lý Hòa nói, chính là ta không cần thiết xin mời đầu bếp ý tứ. Ngươi là ở cái này một mảnh a, ngươi nói cho của ta phương. Ta đưa ngươi trở về. Lý Hòa nhìn xem mưa rơi càng lúc càng lớn, căn bản không có ngừng ý tứ. Lão đầu không nói gì, không để ý mưa to trực tiếp đi ra dù phạm vi. Lý Hòa nhìn xem trong mưa cái kia cô đơn chán nản gầy gò thân ảnh, cuối cùng cũng có điểm không đành, đuổi theo nói, uy, ta nói lão sư phó, nếu không liền đi theo ta đi. Bất quá đầu tiên nói trước, đốt không tốt, ta vẫn là phải nhất phách lưỡng tán. Lão đầu một mặt ngạc nhiên nói, ngươi xin mời tốt, nhất định bao ngươi hài lòng. Lý Hòa đem lão đầu đưa đến Lý Ái Quân sạp hàng bên trong, vẫn là không có nhìn thấy Lý Ái Quân, trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng. Hắn đi đứng không tốt, lại uống một chút rượu, có thể đi nơi nào đâu. Lý Hòa đem áo khoác cởi ra giao cho lão đầu, ngươi chờ ở tại đây ta tan học, ta buổi chiều còn có hai tiết khóa, sau khi tan học ta tới đón ngươi, cái này áo khoác mặc vào, có chút lạnh, đừng bị cảm. Lão đầu cảm động rất, vội vàng cự tuyệt, ta quen thuộc, không có việc gì, ta về ký túc xá có thể lại tìm một kiện. Không có việc gì, mặc vào đi. Lý Hòa không cho lão đầu cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đi. Trong lớp đã quyết định năm nay không ra Tết Nguyên đán tiệc tối. Loại này khẩn trương học tập không khí, thế nhưng là không có mấy người có tâm tư đi chơi. Tết Nguyên đán lại là liên tiếp vài ngày nghỉ, cuối cùng một tiết khóa về sau, Lý Hòa và Hà Phương ngồi xe buýt xe, mình cưỡi xe đạp mang theo lão đầu kia. Phương nào nói, người lại từ đâu bên trong nhặt được, trong nhà lập tức có thể khai viện dưỡng lão. Lý Hòa tưởng tượng cũng không phải sao, hiện tại không có việc gì. Hòa thượng kia, lão vu đầu, mấy người lão đầu tử liền thích tụ trong nhà mình. Lý Hòa nói, không có cách, không thể không quản, chính ngươi ngồi xe buýt xe đi, ngồi xe đạp trời mưa cũng dễ dàng xối. Lão đầu đi theo Lý Hòa xuyên đường phố đi ngõ hẻm đi vào một cái ngõ nhỏ cổng. Cái này năm, cái này cách cục, cái này phòng chỉ nhìn bề ngoài liền đã phi thường, vô cùng khí phái. Nhìn xem Lý Hòa đập cửa chính. Không lâu, một cái mang theo tạp dề tiểu cô nương ra mở cửa. Lão đầu theo Lý Hòa vào phòng, vào cửa duỗi ra chân, vẫn là bị nho nhỏ chấn dưới. Trong phòng này cửa hàng vậy mà là mộc sàn nhà, hoa mộc nhất đẳng phẩm, cùng những gia đình khác so, nơi này cao hơn không phải một cái cấp bậc. Vào nhà chính phát hiện là cổ kính, trên tường có tranh cuộn, là La Hán đồ tranh chữ tranh cuộn. Vách tường hai bên đa bảo cách phía trên đồ vật thả cũng phi thường chú trọng. Phẩm vị thứ này đầy gian phòng đều là. Trong phòng khách ngồi mấy cái lão đầu, nhìn xem làm sao như vậy nhìn quen mắt, đặc biệt là hòa thượng kia, thấy thế nào đều hẳn là nhận biết. Lão đầu đột nhiên một cái cơ linh, đánh cái cúi chào mà lễ. Hô, ngươi là Phổ Bối Lạc. Phổ Bối Lạc, tiểu nhân Thọ Sơn cho ngươi hành lễ. Hòa thượng ngay tại cúi đầu cùng lão vu đầu đối một bức họa nghiên cứu, đột nhiên vừa nghe thấy có người cho mình đi những này phong kiến phong tục cổ hủ lễ tiết. Giật nảy mình, đây không phải hại mình sao? Bình thường tốt tính cũng mất. Vội vàng quát, ngươi là ai? Ai bảo ngươi nói lung tung? Lão đầu ủy khuất nói, tiểu nhân trước kia là trời dụ tới tay cầm muôi sư phụ. Chính Hoàng Kỳ, may mắn phục tứ qua ngươi lão, gia phụ mực ngươi chiết xiết thị bên trong ban túc thủ Càn Thanh Môn. Hòa thượng tả hữu ngó ngó, vội vàng nói, hiện tại là xã hội mới, không thể bộ kia, lão nạp đã quy y ngã Phật, pháp hiệu Tông Bình. Lão đầu mặt kìm nén đến đỏ bừng, cuối cùng mới nói, tiểu nhân biết. Hòa thượng ngón tay chỉ nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Lý lão đầu nói, ngươi là trời dụ tới, có thể nhận biết ta. Lão đầu nhìn một chút Lý lão đầu, cuối cùng lắc đầu, tha thứ mắt của ta vụng. Lão vu đầu nhắc nhở, tuyến đầu đường cái cửa hàng đều là nhà ai? Lão đầu đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi là Lý nhị gia. Ai nha, ta cho ngươi thấy cái lễ. Lý lão đầu chẳng hề để ý khoát khoát tay, lão tử không phải kỳ nhân, không nhận ngươi lễ. Lão tử muốn ăn ngươi cái kia làm xốp giòn tiểu cá trích. Nghĩ nước bọt đều chảy ra. Một phòng cười ha ha. Lý Hòa cảm giác được cái này một phòng bên trong người ánh mắt là khinh thị, tựa hồ một cái đầu bếp tại trong mắt những người này chính là cái hạt vừng, ngoài miệng đều là xã hội mới, người người bình đẳng, thế nhưng là thực chất bên trong cũng đều là quý tiện có khác. Lão đầu không có một tia khó xử, cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, tựa như hắn mắng chủ quán cơm Lý Bàn Tử đồng dạng đương nhiên. Lý Hồ phòng đối diện từ bên trong mấy người chưa nói nhìn thấy lão đầu chán nản bộ dáng, chỉ nói là ngẫu nhiên gặp nhau, mời tới trong nhà làm đầu bếp, tìm mấy món quần áo sạch cho lão đầu, lại để cho hắn lau một phen. Đã lão đầu muốn biểu hiện ra chủ nghệ, Lý Hòa liền hỏi mua cái gì đồ vật. Lão đầu nói, cây quế, đinh hương, đậu khấu, hoa tiêu, bát giác, hành, dầu vừng, đường phèn, đồng dạng cũng không có thể thiếu. Lý Hòa cầm giấy bút, từng cái ghi lại, liền để Phó Hà đi ra cửa mua. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.